Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, cổ mộ. Ý thức không ngừng ở thanh tỉnh cùng hôn mê dãy giụa. Lâm Phi cảm giác mình phảng phất thân ở nước chảy xiết bên trong. Thân bất do kỷ, không ngừng va chạm phiêu bạc, chân nguyên trong cơ thể kích động. Hắn hết sức muốn mở mắt. Nhưng ở hai cổ hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng dưới sự xung kích. Cuối cùng lại hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn hắc ám. Ý thức lần nữa khôi phục chớp mắt. Lâm Phi chợt mở mắt. Trước mắt là một mảnh mực đậm như vậy màu đen. Hắn tập trung ý chí. Tinh tế cảm thụ. Bốn phía cực kỳ an tĩnh. Không khí cũng không lưu thông. Mà long hồn cùng hỏa phượng lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy thuấn sau khi. Lâm Phi cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Căng thẳng thân thể mới thoáng thư giãn. Rồi sau đó toàn thân truyền tới phảng phất bị núi cao nghiền ép lên một loại đau đớn. Hắn chân mày hơi cau lại. Ngón tay hướng bốn phía đụng chạm. Vừa mới mở rộng ra. Liền mò tới một mảnh nguội lạnh lạnh như băng thạch bích. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi trừng mắt nhìn. Tiếp tục mày mò. Rồi sau đó ở trong bóng tối liếc mắt, hắn lại nằm ở một cái bên trong quan tài. Chân nguyên lưu chuyển toàn thân, bên ngoài thân thể thương rất nhanh khỏi hẳn. Hắn có chút dùng sức, đem phía trên nắp quan tài vén lên, ngồi dậy, lộ ra thần thức điều tra tứ phương. Cũng không có phát hiện bất kỳ vật còn sống cùng nguy hiểm. Lâm Phi tâm niệm vừa động, một đóa ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, ánh sáng sáng ngời chiếu sáng bốn phía. Dần dần thấy rõ chỗ ở mình địa phương là hình dáng gì. Đây cũng là một tòa cổ mộ. Đỉnh đầu hắn là cao tròn bát ngát hình vòng cung kiến trúc. Hướng bốn phía cửa hàng duỗi cực kỳ rộng lớn. Nhìn thoáng như một tòa dưới đất cung điện. Mặt đất, thạch bích hoàn toàn do hắc ngọc chế tạo. Ở ngọn lửa chiếu rọi xuống. Lưu quang sáng chói. Mà bây giờ hắn thân ở quan tài dài đến trăm trượng. Thập phần hẹp hòi. Là hình sợi dài, từ một khối hoàn chỉnh bạch ngọc điêu trác mà thành, nội hàm từng đạo mực sắc phù triện. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, phù triện nội lực lượng đã biến mất. Quan tài tọa lạc tại một ngồi trên đài cao, lấy quan tài làm trung tâm. Bốn phía tổng cộng có bát cái lối đi, mỗi cái cuối lối đi đều là một cánh cửa đá thật to. Trên cửa đá phù triện lóe lên, bảy cái kình thiên trụ nhô lên. Chống đỡ này tòa cổ mộ, cao cây cột lớn tựa hồ hoàn toàn do đá lớn mài mà thành. Phía trên có khắc đơn giản đồ án, đường cong thô cuồng lại thần bí. Không biết có ý gì, trước mắt này tòa cổ mộ chỉ có hai màu trắng đen. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác. Cổ mộ thiết kế đơn giản lại lớn khí. Nội hàm linh khí linh thạch cơ hồ bày khắp trong cổ mộ mỗi một tấc. Chính là không biết này tòa cổ mộ mai táng đại nhân vật gì rồi. Lâm Phi hoạt động một chút thân thể. Tựa vào trên quan tài. Quan sát tỉ mỉ đến quan tài bốn phía. Lại không thấy bất kỳ hài cốt. Cái này thì kỳ quái. Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Hắn bị kia lưỡng đạo lực lượng xông vào này tòa cổ mộ chung. Vẫn còn đang hôn mê chung chiếm như vậy một tòa quan tài. Theo lý thuyết nơi này xây khéo như thế đoạt thiên công phu. Không nên là một không mộ. Nhưng là mộ huyệt chủ nhân đây. Chẳng lẽ bị long hồn cùng hỏa phượng đối với chiến sinh ra lực trùng kích lượng nghiền nát. Vừa nghĩ như thế. Tựa hồ cũng có thể. Hồi tưởng lại trước khi hôn mê thấy hết thảy. Lâm Phi như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Ở mảnh này coi như an tĩnh thư giãn trong hoàn cảnh. Hắn tĩnh tâm xuống. Tinh tế cắt tỉa chính mình việc trải qua hết thảy, vốn là hỗn độn nghi ngờ suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. La phù thế giới cùng long cốt giới giữa thế giới bức tường ngăn cản bên trong. Hỏa phượng mang theo khỏa ngút trời chiến y tới, muốn đánh vào long cốt giới, đem ngủ say long hồn thức tỉnh, từ đó làm cho long cốt giới năng lượng không yên. Trước thời hạn mở ra, cũng đem bên trong tháp cao đấu pháp đài hút vào trong đó. Mà vô luận là long hồn hay lại là hỏa phượng, bọn họ có lực lượng cũng vô cùng kinh khủng, có thể so với pháp thân. Hỏa phượng khinh minh, hai cánh rung lên, ngọn lửa liền có thể dọc theo xa vạn dặm, Phần thiên trừ hại, thế không thể đỡ. Long hồn sức mạnh to lớn, trải qua ngàn vạn năm mà bất diệt. Lắc đầu đang vẫy đuôi tùy tiện đánh vỡ thế giới chi vách tường, khiến cho thiên địa rung động. Cách nhau thế giới bức tường ngăn cản chiến đấu. Lâm Phi cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Kia không thua gì hai cái thế giới phát sinh va chạm. Uy thế vô cùng, hủy thiên diệt địa. Kinh khủng uy năng đem hư không cũng đánh vỡ vụn thành từng mảnh. Bất quá, cũng may mắn là tại thế giới bức tường ngăn cản bên trong. Nếu như vậy chiến đấu phát sinh ở bất kỳ một cái nào trong tiểu thế giới, đều có thể đưa đến tiểu thế giới kia hoàn toàn chết đi. Lâm Phi ngước mắt, nhìn về cổ mộ bầu trời. Thực ra hắn cái gì cũng không thấy được. Trước mắt chỉ có hùng hậu hùng vĩ kiến trúc. Nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua trước mắt hết thảy. Lần nữa nhìn về phía long cốt giới chi ngoại. Nơi đó, giờ phút này nhất định phát sinh làm vô số người kinh hãi chiến đấu. Long cốt giới thiên địa quy tắc kỳ dị. Một khi bị phá hư, ắt sẽ đưa đến long hồn tỉnh lại. Thế giới đại loạn, giờ phút này chung quanh hết thảy đều tựa hồ coi như bình tĩnh. Chỉ có thể nói long hồn bị hỏa phượng dây dưa. Không thoát thân được, tự nhiên cũng không đoái hoài tới thu thập bọn họ mấy chục lầm vào long cốt giới chân truyền đệ tử. Lâm Phi cười nhạt, chính mình vận khí thực ra không kém. Lúc ấy tình huống nguy cấp, gặp hai người chung bất kỳ một cái nào, cũng không chạy khỏi bỏ mình đạo tiêu kết cục. Thật may hai người bọn họ vật lộn sống mái, không để ý tới chính mình, mới làm cho mình tránh được một kiếp. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lâm Phi vừa muốn đứng dậy đi bên ngoài vòng vo một chút, thân thể lại đột nhiên dừng lại. Hắn hai mắt hơi sáng, lần nữa ngồi xuống lại, đồng thời ngồi xếp bằng, vận chuyển chân nguyên, rồi sau đó kinh hỉ phát hiện, thật lâu không có động tĩnh sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn lại xuất hiện dung hợp điểm. Nhắm mắt lại, Lâm Phi quanh thân chợt toát ra thiên vạn đạo kiếm mang, vô cùng kiếm ý kích động. Rồi sau đó sinh tử kiếm vực theo Lâm Phi tâm niệm chuyển động. Từ ngàn dặm rộng thu hẹp tới tấc vuông giữa. Chói mắt ánh sáng rực rỡ từ trong tràn ra. Ngũ đạo kiếm khí như du long như vậy ở trong đó chuyển động. Dần dần cùng mệnh hồn tương hợp. Lâm Phi sinh tử kiếm vực không giống với người thường. Chính là ở mệnh hồn cảnh giới. Lấy ngũ đạo kiếm khí làm căn cơ luyện thành. Mặc dù thế uy lực mãnh, kiếm ý kích động. Nhưng thủy chung không cách nào cùng mệnh hồn tương hợp. Hắn một đường đi tới, chỉ vì tìm tiên thiên chi vật. Nếu có thể tìm được, đến lúc đó liền có thể mượn tiên thiên thần thiết hoặc tiên thiên tinh kim, hoàn thành chính mình sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn dung hợp. Từ đó bước vào kim đan. Vốn là, trừ lần đó ra, lại không có pháp thuật khác. Nhưng bây giờ, ở còn chưa từng tìm được tiên thiên thần thiết dưới tình huống, trong cơ thể hắn chư thiên vạn kiếm không ngừng vận chuyển. Sinh tử kiếm vực không ngừng cùng mệnh hồn tương hợp. Chẳng lẽ là hẳn long hồn cùng hỏa phượng giao chiến. Tóe ra uy áp quá mức kinh khủng. Trong cơ thể ta chư thiên vạn kiếm quyết tự đi vận chuyển đưa đến. Chư thiên phù đồ là thượng cổ tế luyện pháp môn. Rất là cổ xưa khó hiểu kinh người. Bây giờ Lâm Phi thành đạo căn cơ là chư thiên vạn kiếm quyết. Thế công mạnh. Có thể lấy mệnh hồn ngã xuống kim đan. Nếu tại hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này, chư thiên vạn kiếm quyết cảm nhận được nguy hiểm tự đi vận chuyển. Sau khi phát hiện sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn không hợp, từ đó thúc giục hai người hòa hợp, cũng không phải là không thể. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.